LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2221, chương 2224, thăng cấp kỹ năng. Cái này sao? Tô Minh biểu lộ trong lúc nhất thời trở nên có điểm lạ. Xác thực nói lên tuổi tác đến. Annie cái tuổi này, thoạt nhìn hẳn là đi nhà trẻ. Nói như vậy tiểu hài tử 3-4 tuổi lúc này nên đi vườn trẻ, bởi vì nhà trẻ cũng phân là mẫu giáo bé ban cùng chủ. Chớ đừng nhắc tới qua hết năm về sau. Dựa theo Hoa Hạ người truyền thống thuyết pháp, đại gia vừa dài 1 tuổi, lúc đầu rất chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng là Tô Minh lại là có chút không quá yên tâm. Bởi vì Annie cũng không phải cái thông thường tiểu nữ hài nha. Ai ngờ nàng vạn nhất ngày nào đó bạo phát ra cái gì lực lượng kinh khủng nên làm cái gì? Nếu quả thật nói như vậy, khỏi cần phải nói, cùng là nhà trẻ tiểu hài tử, mấy tuổi lớn một chút có thể nói không có năng lực phản kháng chút nào. Lập tức không thấy, đến lúc đó thực làm ra mấy đầu mạng người đến. Chuyện này chỉ sợ trở nên phiền toái. Sở dĩ đối với việc này mặt, Tô Minh cũng là có một chút không quá chắc chắn. Chuẩn xác mà nói là không rõ ràng nên làm cái gì. Trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được, Tô Minh suy nghĩ một chút, liền thử nói ra, cha, ta xem Annie còn nhỏ a, nhỏ như vậy lời nói đi nhà trẻ có thể hay không không quá quen thuộc. Chúng ta là không phải đợi thêm nửa năm nhìn xem. Đợi đến mùa thu tựu trường thời điểm, lại để cho nàng đi nhập học đâu. Tô Minh ý nghĩ so sánh đơn giản, đó là đem Annie nhiều giữ ở bên người quan sát một chút. Nếu như nàng thực 10 điểm ổn định, đoán chừng không có chuyện gì, Tô Minh cũng có thể yên tâm để cho nàng đi. Nếu không thật sự là không có cách nào yên tâm. Mặc dù khoảng thời gian này ở chung, Annie cũng là rất ổn định. Thoạt nhìn cùng một thông thường tiểu nữ hài không sai biệt lắm. Bất quá Tô Minh cảm giác mình vẫn phải là cẩn thận mới là tốt. Miễn cho xảy ra vấn đề gì, Tô Khải Sơn lại cầm bất đồng ý kiến. Nói ra, thôi đi, còn chờ cái gì các loại. Nhà trẻ nào có như vậy nghiêm khắc, ta xem đều được. Đi vào trước tiên ở mẫu giáo bé bên trong đợi chứ. Để cho nàng học trước cùng đừng tiểu bằng hữu ở chung loại hình. Tô Minh sợ nhất là cái gì cùng tiểu bằng hữu ở chung. Vạn nhất thực xảy ra vấn đề phải làm gì đây? Đến lúc đó chỉ sợ không có cách nào giải quyết. Tô Khải Sơn tiếp tục nói. Tô Minh, hài tử lớn như vậy một mực tại trong nhà cũng không phải là một biện pháp nha. Ta thường xuyên đến ban. Người cũng thường xuyên có việc. Chẳng lẽ đem nàng một người ném ở trong nhà sao? Để cho nàng đi nhà trẻ. Bộ dạng này ngược lại tốt một chút. Ta xem trong xưởng có một số người tôn nữ tôn tử loại hình. Đó mới 1-2 tuổi chứ. Bước đi còn chưa đi lưu loát đây. Bắt đầu báo cái gì sớm dậy ban các loại. Tô Khải Sơn tiếp tục nói. Tô Minh cũng là thật bất đắc dĩ. Tô Khải Sơn nói cũng không có sai. Xác thực một đứa bé nên đưa đi nhà trẻ. Sau đó từng bước hướng đi tiếp thụ giáo dục. Đây là mỗi cái hài tử đều nên trải qua quá trình. Cứ việc đại đa số hài tử căn bản không muốn học. Nhưng là cái này đích xác là chuyện rất cần thiết. Hơn nữa, giống Annie cái tuổi này, cũng đích xác nên đi trong vườn trẻ tiếp thụ giáo dục. Phía trước thời điểm đại đa số người không qua nhà trẻ. Nhất là nông thôn nào có nhà trẻ thứ như vậy. Bất quá đầu năm nay không quá giống nhau. Bình thường đệ tử, cũng là muốn đi nhà trẻ. Hơn nữa bây giờ nhà trẻ cơ bản đủ loại phục vụ đều có, học phí tự nhiên cũng là phi thường quý. Nếu như không cho nàng đi nhà trẻ, tựa hồ lại đối với một đứa bé mà nói thời niên thiếu thiếu sót cái gì, cái này không quá công bình. Trong lúc nhất thời Tô Minh cũng không nhịn được là có chút xoắn xuýt. Thế là Tô Minh hỏi Annie một câu, Annie, chính ngươi có muốn hay không đi nhà trẻ đâu? Tô Minh dự định để cho tiểu La Lị tự mình tiến tới làm quyết định. Nói như vậy tiểu hài tử chính mình cũng là không quá muốn đi học. Đoán chừng cái này tiểu La Lị cũng không thể ngoại lệ. Thế là Tô Minh nghĩ đến. Nàng nếu không đi tốt rồi. Ai ngờ tiểu La Lị lại nói. Ta muốn đi nhà trẻ. Nghe nói nơi nào nhỏ bằng hữu có thể nhiều. Hơn nữa đồ chơi cũng nhiều. Tô Minh bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ đồng dạng tiểu hài tử cũng không nghĩ học. Người nhưng lại tốt rồi. Lại muốn đi. Thật là quá nhỏ quá ngây thơ rồi nha. Không người đã trải qua vĩnh viễn không biết hắn thống khổ. Nhưng là tiểu la lị tất nhiên cùng bình thường hài tử không giống nhau lắm. Lựa chọn phải đi mà nói. Cái kia không biện pháp gì. Tô Minh đành phải đồng ý. Hơn nữa Tô Minh chỉ có thể ở tâm như vậy tự an ủi mình. Cái này tiểu la lị thoạt nhìn thật bình thường. Trong khoảng thời gian này càng là cũng không ra tình huống như thế nào qua. Chắc hẳn nên không có vấn đề gì chứ. Hơn nữa để cho tiểu la lị đi nhà trẻ cũng là có chỗ tốt. Tối thiểu nhất có thể làm cho nàng tiếp thụ giáo dục. Hơn nữa để cho Tô Minh cùng Tô Khải Sơn tỉnh không ít công phu. Không có cách nào Tô Minh hiện tại cũng chỉ có thể hướng phương diện tốt nghĩ. Sau đó Tô Minh hỏi. Thật là đưa đi cái nào nhà trẻ đâu. Cái này đến làm phiền ngươi đi tìm. Ta ngày mai trong xưởng bên kia bắt đầu bình thường ban. Ngươi dù sao lại không có việc gì làm. Đi hỗ trợ tìm một cái nhà trẻ à, Tô Khải Sơn nói ra. Dù sao nhất định phải tìm khá một chút. Tiền không là vấn đề. Quý cũng không quan hệ. Chỉ cần danh tiếng tốt được. Hiện tại không chính quy trẻ sơ sinh viên nhiều lắm. Nhìn sao nhiều ngược đãi đứa trẻ. Ta nhìn đều đau lòng. Giống người lớn tuổi. Cơ bản đối đãi giáo dục mà nói. Đều là vô cùng bỏ được. Tính không có tiền. Đập nồi bán sắt cũng phải để hài tử hảo hảo đọc sách. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh bọn họ hiện tại căn bản không thiếu tiền. Khẳng định đến tìm xong vườn trẻ. Nếu như là loại kia không chính quy. Tô Minh vẫn chưa yên tâm đâu. Lần mấy cái giặc cướp cách cái chết sự tình. Tô Minh vẫn còn ở trong lòng nhớ kỹ đây. Đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá căn cứ Tô Minh phán đoán. Annie sợ là bị nguy hiểm gì thời điểm. Sẽ có không phản ứng tự nhiên. Nếu quả thật có cái gì lão sư nghĩ ngược đãi Annie. Cuối cùng bản thân lại không. Đây chẳng phải là trở thành một chê cười. Bất quá tìm nhà trẻ sự tình. Cái này cũng không phải là quá gấp. Tô Minh ngày mai đi hỏi thăm một chút. Hiện tại vẻn vẹn ban tộc ban mà thôi. Đoán chừng nhà trẻ loại hình. Còn có mấy ngày mới đi học đâu. Muộn về tới gian phòng của mình. Tô Minh suy nghĩ một chút bản thân lấy được xe Mercedes về sau. Tựa hồ lại lấy được tích phân. 1000 điểm của mình số dư còn lại. Đã có 150 tích phân. Thế là Tô Minh suy nghĩ một chút. Tựa hồ bản thân lại có thể thăng cấp kỹ năng. Tô Minh so sánh nghĩ thăng cấp là quên kỹ năng nhìn rõ. Kỹ năng này nhất định có tai hại. Chỉ có thể nhìn thấy hóa hình cảnh cái cảnh giới này. Lại hướng căn bản không nhìn thấy. Như nói luyện hư cảnh bắt đầu. Vô dụng. Hiện tại Tô Minh chính mình cũng là hóa hình cảnh. Đối mặt địch nhân ít nhất cũng phải là luyện hư cảnh. Đây nếu là nhìn không ra địch nhân cảnh giới. Cái kia Tô Minh muốn hay không kỹ năng này. Chẳng phải là không có gì khác biệt. Sở dĩ kỹ năng này. Tô Minh là nhất định phải thăng cấp một cái. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.